Ma Pháp Sư, tác giả, Vi Tiểu Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5, phí liệt cách đích thiên phú. Minh bạch, đầu nhập và sản xuất không thành so sánh, luyện chế thiên phú ma đan cùng ma pháp quyển trục, cũng không có lợi, phí liệt cách gật đầu nói, những vật khác hắn không rõ ràng, ma hạch cùng nguyên tố khoáng thạch hắn là biết đến. Hàng năm vào ở trong nhà hắn những người mạo hiểm kia. Đại bộ phận chính là hướng về phía hai thứ đồ này tới. Muốn lấy được nguyên tố khoáng thạch tại bảo trụ mạc nhỏ điều kiện tiên quyết. Còn cần vận khí, ma thú cấp cao ma thú. Vậy nhưng so nguyên tố khoáng thạch còn muốn chân quý. Gần như không có khả năng đạt được. Phí liệt cách có thể nói ra lời như vậy. Lệnh bối tạp càng thêm giật mình. Thậm chí so phí liệt cách thế lệnh người ghen tị ma pháp thiên phú còn lệnh người kinh ngạc. Phải biết, hắn hiện tại mới 6 tuổi, tư duy nhưng còn xa so với hắn tuổi tác thành thục được nhiều. Một cái khác phương pháp thì càng khó khăn. Tại một ma pháp sư sắp chết đi thời điểm, đại đa số sẽ sử dụng loại phương pháp này. Hoặc là nói, đây là một cái ma pháp. Có thể đem ma pháp của mình thiên phú dồn vào những người khác trong thân thể. Tiếp nhận người, có thể đạt được người thi pháp 1/20 ma pháp thiên phú. Mỗi vị tướng chết ma pháp sư, phần lớn đều đem thiên phú của mình chuyển cho đệ tử đắc ý nhất. Loại phương pháp này tiếp nhận người có thể tiếp nhận 10 lần. Muốn so sử dụng thiên phú ma đan muốn tốt, lại càng khó, bối tạp nói. Hoàn toàn chính xác phi thường khó, dù cho có thể tiếp nhận 20 lần chăm chú, cũng chỉ có thể để tiếp nhận người đạt tới phổ thông ma pháp sư tiêu chuẩn. Tuyệt đối không có lợi, phải biết, ma pháp sư là phi thường thưa thớt, cầm 20 cái ma pháp sư đổi một cái, căn bản không cần tính toán. Lão sư, vừa rồi minh tưởng thời điểm. Ngài tốc độ hấp thu nhanh hơn ta hơn ngàn gấp trăm lần. Có phải hay không thiên phú của ngài mạnh hơn ta gấp trăm ngàn lần đâu? Vừa rồi nghĩ đến vấn đề này thời điểm, phí liệt cách trong lòng phi thường khổ sở. Có thể càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Minh tưởng lúc kết thúc, lão sư sắc mặt cùng trả lời, đều nói cho hắn biết, thiên phú của mình hẳn là rất không tệ. Ha ha. Bối tạp nở nụ cười, vô luận phí liệt cách nhìn có bao nhiêu thành thục, hắn y nguyên chỉ là cái 6 tuổi hài tử, có đôi khi ý nghĩ thực sự quá thú vị, dĩ nhiên không phải, hấp thu nhanh chậm, là đối ma pháp nguyên tố quen thuộc trình độ quyết định. Minh tưởng số lần càng nhiều, thời gian càng dài, đối với nguyên tố cảm giác càng mạnh, hấp thu tự nhiên càng nhanh. Chỉ cần ngươi cố gắng nhiều minh tưởng, tự nhiên có thể càng lúc càng nhanh. Ma pháp thiên phú nơi quan trọng nhất là dung hợp. Nếu như một người, một giờ có thể hấp thu 1.000 vạn ma pháp nguyên tố. Nhưng cuối cùng dung hợp chỉ có một, hấp thu lại nhanh, thì có ích lợi gì đâu. Phí liệt cách gật gật đầu, nguyên lai đây chỉ là thuần thục vấn đề, như vậy cũng tốt làm. Về sau mình nhiều minh tưởng là được. Minh tưởng cảm giác thực sự quá mỹ diệu. Huấn luyện như thế, hắn là tuyệt đối sẽ không cự tuyệt. Đồng thời đáy lòng cũng buông lỏng không ít. Xem ra chính mình thiên phú vẫn là vô cùng không tệ. Đang đàm tiếu bên trong, phí liệt cách đối với ma pháp sư cùng ma pháp thế giới. Một chút xíu làm sâu sắc lấy nhận biết. Nhìn xem chênh lệch thời gian không nhiều lắm, tại bối tạp dẫn đầu dưới, hai người lần nữa bắt đầu minh tưởng. Lần này, phí liệt cách chỉ tốn 5 phút, tự vào minh tưởng thần kỳ trên thế giới. Trải qua hơn 1 giờ khôi phục, 4 phía ma pháp nguyên tố đã hoàn toàn khôi phục. Phí liệt cách thậm chí hoài nghi 4 phía ma pháp nguyên tố trở nên càng nhiều. Có lão sư ở bên người. Hắn tự nhiên không dám suy nghĩ nhiều cái khác, nếu như chậm hơn một bước, những nguyên tố phép thuật này liền sẽ bị lão sư hút sạch sành sanh. Sẽ không cho mình lưu lại cái gì, lão nhân này bình thường nhìn rất ôn hòa. Minh tưởng thời điểm, cũng sẽ không có nửa phần thụ ấu tiến hành, hoàn toàn không thèm để ý cùng tiểu hài đoạt ma pháp nguyên tố. Toàn thân toàn ý vùi đầu vào đoạt ma pháp nguyên tố trong trò chơi. Có lẽ là đã có kinh nghiệm lần đầu tiên, lại hoặc là phí liệt cách từ nhỏ đã cùng ma pháp nguyên tố quen thuộc. Lần này rõ ràng so lần thứ nhất nhanh hơn gấp đôi. Làm bốn phía nguyên tố trở nên mỏng manh thời điểm, phí liệt cách đã hấp thu tiến hơn 2 vạn hạt ma pháp nguyên tố. Đáng tiếc có thể dung hợp vẫn như cũ chỉ có 1/10. Hiện tại thể nội còn có 3000 ma pháp nguyên tố. Những này còn không phải chân chính ma lực hạt giống. Lần thứ hai dung hợp càng trọng yếu hơn. Kết thúc minh tưởng thời điểm, trời đã hoàn toàn sáng rồi. 4 cái đống lửa cũng đã toàn xong dập tắt. Chỉ có từng sợi khói xanh xuyên thấu qua nồng đậm cành lá nổi lên bầu trời. Biết được phí liệt cách thành tích, lần nữa lệnh bối tạp bùi ngùi mãi thôi. Ma pháp thiên phú thực sự quá là quan trọng. Mình lần này xem ra thật nhặt được bảo bối. Có thể trở thành phí liệt cách đạo sư, đủ để cho hắn tự hào. Bối tạp tại 10 năm trước cũng đã là một cao cấp ma pháp sư. Đồng thời thông qua được đế quốc học viện pháp thuật chứng nhận. Bởi vậy tại ma pháp của hắn bào bên trên, có 4 mảnh lá xanh. Đây chính là cao cấp ma pháp sư tiêu chí. Lấy ma pháp sư tại mọi người trong lòng địa vị, không ai dám giả mạo ma pháp sư. Trải qua 10 năm du lịch, mỗi ngày không ngừng minh tưởng, cùng dã thú cùng ma thú chiến đấu. Tại nửa năm trước, hắn đã tăng lên tới sơ cấp ma đạo sĩ trình độ. Một mực không có thời gian hồi đế quốc học viện pháp thuật tiến hành chứng nhận. Bất quá đối với một ma pháp sư tới nói, là phủ nhận chứng cũng không trọng yếu. Thực lực là sẽ không bởi vì ma pháp bào thượng tiêu chí mà thay đổi. Từ ma pháp học đồ bắt đầu, bối tạp trải qua 50 năm cố gắng, rốt cục trở thành sơ cấp ma đạo sĩ. Thành tích như vậy chỉ có thể coi là không tốt không xấu. Hắn biết rõ, thiên phú của mình rất phổ thông, tức không cao, cũng không thấp. Có thể có hôm nay dạng này tiêu chuẩn, hoàn toàn là mình cố gắng đạt được. Bởi vì thân phận ma pháp sư, hắn trở thành quý tộc, làm cho cả gia tộc cũng đã trở thành quý tộc thế gia. Nhưng căn cơ quá mỏng, huống chi lấy vương quốc vương thất năng lực, cũng không đủ cung cấp hắn tăng lên thiên phú lực lượng. Bằng bối tạp gia tộc, lại như thế nào có thể làm đến đâu? Bởi vậy, mình cả đời này, nếu như có thể đạt tới cao cấp ma đạo sĩ trình độ, đã phi thường không tầm thường, cái kia còn cần không ngừng cố gắng, lại thêm một chút xíu vận khí mới có thể. Ma đạo sư cái này cấp bậc mới được ma pháp sư chân chính phân thủy lĩnh. Ma đạo sư kia là không cần nghĩ, lại càng không cần phải nói ma đạo sư phía trên pháp thánh, pháp thần. Còn thần thị, đây chẳng qua là truyền thuyết đồ vật, thậm chí liên tục pháp thần cũng đồng dạng là trong truyền thuyết mới có thể tồn tại. Chí ít lấy thân phận của hắn, tựu chưa từng nghe nói đế quốc nào có được pháp thần. Mình không có thiên phú như vậy cùng năng lực, nhưng phí liệt cách lại có. Hắn năm nay mới chỉ có 6 tuổi, thiên phú lại có thể đạt tới 1/10. Nếu như lần thứ hai dung hợp có thể đạt tới 1/20, bối tạp tựu khẳng định hắn sẽ trở thành một pháp thánh, thậm chí pháp thần. Đương nhiên, cố gắng của mình hơi trọng yếu hơn, vô luận có được cỡ nào thiên phú tốt, không chịu chịu khổ ma pháp sư, cũng sẽ không có gì tốt kết quả. Đơn giản ăn điểm tâm, thu thập xong đồ vật, hai người tiếp tục hướng ma vực xâm lâm thâm nhập vào phát. Một đêm không ngủ, hai lần minh tưởng lại hiển nhiên muốn so giấc ngủ càng tốt hơn. Phí liệt cách cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, đi trên đường, nhanh hơn rất nhiều. Một ngày này hai người đi 20 km, sau một ngày trước nhanh còn nhiều gấp 3. Giữa trưa, chỉ ăn một chút đồ vật, minh tưởng 2 giờ. Thể lực liền hoàn toàn khôi phục, thẳng đến sắc trời hoàn toàn đêm xuống tới, Bối Tạp mới quyết định nghỉ ngơi. Sau khi ăn cơm tối xong, Bối Tạp đầy cõi lòng hy vọng nói ra, chênh lệch thời gian không nhiều lắm, ngươi tiến vào minh tưởng trạng thái, không cần hấp thu ma pháp nguyên tố, nhìn xem thể nội có bao nhiêu ma pháp hạt giống, ngươi phải nhớ kỹ, đối với một cái ma pháp sư tới nói, có thể dung hợp nhiều ít ma pháp hạt giống mới được trọng yếu nhất. Phí Liệt Cách gật gật đầu, ngồi xếp bằng, không lại một phút, liền tiến vào minh tưởng trạng thái, xem xét trong cơ thể mình ma pháp nguyên tố biến hóa. Rất dễ dàng liền nhìn ra thể nội ma pháp nguyên tố khác biệt. Những cái kia màu bạc trắng điểm sáng, là còn không có trải qua lần thứ hai dung hợp ma pháp nguyên tố. Một số khác kim hoàng sắc điểm sáng, chính là lão sư nói tới ma pháp hạt giống. Liên tiếp đếm 3 lần, Phí Liệt Cách cơ hồ muốn khóc ra thành tiếng. Trải qua lần thứ nhất dung hợp ma pháp nguyên tố nên phải có hơn 1000. Nhưng lúc này chỉ có không đủ 100 cái. Cái khác đều là không có trải qua 2 lần dung hợp. Màu bạc trắng ma pháp nguyên tố. Phí Liệt Cách mặc dù chưa hề học qua toán thuật, cũng rất tùy tiện tính toán ra đến. 1 vạn hạt ma pháp nguyên tố. Chỉ có 100 cái có thể trở thành trong cơ thể mình hạt giống. Số lượng này, thực sự quá đáng thương. Thế nào, có bao nhiêu? Nhìn Phí Liệt Cách sắc mặt, Bối Tạp vội vàng hỏi. Đồng thời tâm tình phá hỏng. Xem ra tình huống không ổn a. Lần thứ hai dung hợp cùng lần thứ nhất dung hợp chênh lệch rất nhiều. Loại chuyện này là rất thường gặp. Hôm qua 1000 hạt ma pháp nguyên tố. Hôm nay chỉ để lại chừng đó thậm chí một cái, cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Nếu quả như thật xảy ra chuyện như vậy, đó thật là quá tệ. Lão sư, Phí Liệt Cách mang theo tiếng khóc nức nở kêu lên. Trong lòng hắn, ít nhất cũng phải lưu lại 700-800, ít nhất cũng phải dung hợp xuống tới 500 hạt hạt giống a. Làm sao chỉ có 100 hạt, thật là làm hắn thất vọng. Xem ra chính mình không có gì có thể trở thành ma pháp sư. Nhiều ít, Bối Tạp sắc mặt tái xanh mà hỏi, tâm tình không nói ra được buồn bực. Hắn nhưng là cho Phí Liệt Cách phụ thân, Lôi Tư Nặc viết xuống ma pháp học đồ khế ước chứng minh. Chí ít trong vòng 1 năm, là không thể nào đem hắn đưa về. Đức Lan công quốc làm Lan địch tư chỗ nỗ lực hết thảy. Nếu như không thể làm Phí Liệt Cách trở thành ma pháp sư, liền sẽ từ tổ tông nước áo khắc Lan đế quốc đến gánh chịu. Nói như vậy, đối với mình thanh danh cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Phải biết, Bối Tạp bất quá là một phổ thông ma pháp sư, gần 60 tuổi, mới vừa vặn trở thành ma đạo sĩ. Tại tất cả ma pháp sư bên trong, chỉ có thể coi là trung đẳng. Tại đế quốc học viện pháp thuật chung, thế nhưng là không có gì địa vị có thể nói. Chỉ có 100 cái, Phí Liệt Cách nước mắt chảy ra. Hắn đã không nhớ rõ lần trước thút thít là thời điểm nào. Từ ký sự bắt đầu, hắn cơ hồ không có chảy qua nước mắt, luôn luôn lộ ra như thế cô độc, mê mang, lại dẫn một tia không thể nào hiểu được tự tin. A, Bối Tạp đặt mông ngồi dưới đất. Câu trả lời này thực sự đại xuất ngoài dự liệu của hắn. Nghe được chỉ có 2 chữ lúc, hắn tâm đều nhanh nhảy ra. Nghe được 100 cái thời điểm, lại hạnh phúc sắp té xỉu. Thân thể của hắn mặc dù rất tuyệt, có thể niên kỷ đã không tính nhẹ. Dạng này kích thích, thật là không chịu nổi mấy lần. Nhìn thấy lão sư dáng vẻ, Phí Liệt Cách biết mình xong, mới vẹn vẹn ra 2 ngày. Liền xong rồi, hết thảy đều xong, xem ra chính mình cùng trong thôn tiểu đồng bọn cũng không hề có sự khác biệt. Cùng 2 người ca ca cũng không có cái gì không giống địa phương. Có lẽ, về đến nhà học tập kinh doanh gia tộc thức khách sạn càng thực tế chút. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.